Tiểu thư nữ, chương 23:23, giáo huấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lại nghe Vân Ly nói, phụ thân liền để Lục muội muội xuất hiện đi, đừng phạt nàng. Vân Tương cũng nhanh chóng quỳ xuống đi cầu tình. Điều này làm cho Thai Ma Ma đáy lòng thầm hận tỉ muội các nàng thủ đoạn nhiều. Quả nhiên không phải một cái mẹ, liền không cùng một lòng. Phùng thị nội tâm thở dài, mấy cái này thư nữ, một cái so với một cái thông minh lanh lợi, chính mình cái kia nữ nhi lại ngu xuẩn cực kỳ. Nàng nói, có sai nếu không phạt, tương lai lớn lên, ta không biết nàng còn muốn đâm ra cái gì tai họa đến. Tứ nha đầu, ngũ nha đầu các ngươi không cần quản nàng, các ngươi phụ thân phạt là đúng. Trương Tư Nguyên hài lòng nói, không hổ là thái thái, sâu như vậy minh đại nghĩa, ta cũng ngóng trông Lục nha đầu ngày sau có thể cùng nàng trưởng tỷ đồng dạng liền tốt rồi. Phùng thị cung kính đáp lời, sau đó lại đi Vân Tiêu trong phòng nhìn nàng. Đừng nhìn nàng cùng bọn tỷ muội nơi ở cùng giống nhau, nhưng trong đó vật trang trí càng là tinh xảo quý báu. Vân Tiêu liền quỳ bên cạnh, gương mặt không phục. Phùng thị thở dài, người nha, như vậy bất bình, cũng khó trách phụ thân ngươi muốn phạt ngươi. Hôm nay là ở trong nhà, bên ngoài ngươi làm như thế nào đây? Vân Tiêu dướn cổ lên nói, bên ngoài mọi người sẽ không cho ta chọc giận, ngay cả đại bá mẫu cho ta đồ vật cũng so với kia mấy cái tốt. Ta là con vợ cả hài nhi, vốn là nên cao hơn các nàng thượng một đầu mới là. Vậy ngươi trừ cái thân phận này đâu? Ngươi cũng không phải trưởng tử. Ngươi cái này con vợ cả nữ nhi cùng các nàng có cái gì khác nhau chớ? Phụ thân ngươi vì ngươi tam tỷ tỷ mấy ngày nay liền định ra việc hôn nhân. Người kia thừa kế chính tứ phẩm đô chỉ huy sứ, ở nhà của cải dày. So ngươi thân tỷ tỷ việc hôn nhân còn tốt, ngươi đối đãi như thế nào? Phùng thị cảm thấy nữ nhi không thể lại như thế phóng túng đi xuống. Vân Tiêu không minh bạch, nàng tuy rằng cùng tam tỷ tỷ quan hệ không tệ, nhưng nàng như thế nào có thể vượt qua nhị tỷ tỷ đi? Nàng cả giận, phụ thân như thế nào như thế? Liền thiên vị này đó con di nương nuôi. Phùng thị đâm nàng một chút chán. Ai, ta nhìn ngươi cái dạng này liền nên phạt. Cái này cũng không riêng nhà chúng ta như thế. Tương lai theo phụ thân ngươi quan chức kế tiếp kéo lên, nhà chúng ta còn có Liêu Vương phi cái này thân thích. Các cô nương hôn sự nhất định đều nước lên thì thuyền lên. Trước kia ta thấy ngươi còn nhỏ ngươi nói này đó, nhưng ngươi nói một chút ngươi trừ cái gọi là con vợ cả thân phận, ngươi còn có cái gì đâu? Ngươi tam tỷ tỷ Vân Thanh thành thật bổn phận cũng có thể nhịn. Như vậy ngươi, hiền lành đoan chính tổng sẽ không có sai lầm. Ngươi tứ tỷ tỷ có gan nhậm sự, lại thông minh lanh lợi tài giỏi. Ngươi ngũ tỷ tỷ càng là không được. Còn tuổi nhỏ, biết nói chuyện, sẽ biết cái gì thời cơ nhịn, cái gì thời cơ phản kích, thậm chí nghị lực mạnh hơn mọi người. Người mỗi ngày ngủ nướng thì người ta đứng lên vẽ tranh đánh túi lưới làm thơ. Người tổng lấy con vợ cả nói chuyện, nhưng vạn nhất nhân ra nhìn chúng nhân tài, lại thấy phụ thân ngươi thích nàng, vậy ngươi cảm thấy là chọn nàng hay là chọn ngươi? Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, Phùng thị đau lòng nữ nhi, nhưng lại không thể không cứng lên tâm địa. Ngươi không thể tổng như thế mơ hồ. Ngày sau những kia thói xấu ngươi được tất cả đều muốn sửa lại. Bằng không, hôm nay như vậy đại yến hội, ngươi liền đi không được. Về sau nếu ngươi còn như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không để ngươi đi ra ngoài. Vân Tiêu dưng dưng gật đầu. Trường hợp như vậy, đích nữ lại không thể đi ra. Cho dù Trương Tư Nguyên thái độ hòa hoãn rất nhiều, cũng che giấu không được Phùng thị tại ván này đã thua. Phùng thị nheo mắt, ý nghĩ không rõ. Cách chương.